Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 188, chiến Jiraiya. 3. Đây là Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Colossus nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết Diệu Mộc Sơn? Jiraiya lấy làm kinh hãi, quát lên, lúc này thân thể hắn cùng người thường không giống nhau lắm. Chợt liếc nhìn lại giống như là một đầu hóa thành hình người cóc giống nhau. Hắn đầu vai đứng hai cái tản mát ra sợ nhân khí hơi thở cao một thước lão cóc. Đều ở đây dùng cư cao lâm hạ ánh mắt thẩm thị Colossus. Chúng nó tựa hồ cũng phi thường kinh dị. Không hiểu được vì sao Jiraiya chẳng những sử dụng tiên thuật, nhưng lại đưa bọn họ cũng triệu hoán mà đến. Lẽ nào chính là vì đối phó trước mắt cái này thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên? Colossus là thuần túy võ giả, tu luyện là thân mình, đem tất cả lực lượng đều dựng dục ở trong máu thịt. Vì vậy, tại hắn không phải tận lực lưu lộ khí tức thời điểm, mặc dù là vũ hoàng cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối không cách nào đưa hắn xem thấu. Diệu Mộc Sơn, ẩm ướt xương lâm, động Ryuchido, đây là ninja thế giới nhất tiếng tăm lừng lẫy ba đại tiên thuật truyền thừa thánh. Ta há lại không biết. Colossus thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Konoha tam nhẫn, chắc là phân biệt chiếm được cái này tam đại thánh địa truyền thừa. Có phải thế không? Không sai, Jiraiya ngưng mắt nhìn Colossus một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Tiểu Jiraiya, ngươi đem chúng ta triệu hoán qua đây liền là đối phó tên tiểu quỷ này sao? Đứng ở Jiraiya bên phải đầu vai hùng tính cóc mở miệng hỏi. Đúng, Fukasaku đại nhân, Jiraiya nói rằng, tiểu Jiraiya, ngươi không khỏi cũng lui bước thật lợi hại a. Đứng ở Jiraiya vai trái thư tính cóc cười lạnh một tiếng. Nói rằng, bất quá là một cái 15-16 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Một mình ngươi lẽ nào không đối phó được sao? Không muốn đem chúng ta từ ngoài ngàn dặm Diệu Mộc Sơn triệu hoán mà đến. Sima đại nhân, xin ngài không muốn bị tiểu quỷ này bề ngoài lừa gạt. Jiraiya giải thích, tên tiểu quỷ này phi thường lợi hại, là ta trong cuộc đời này sở thấy qua lớn nhất người có thiên phú. Hắn thiên phú siêu việt Namikaze Minato, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cái gì? Ngươi nói hắn thiên phú siêu việt Minato? Sima tiên nhân lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng nói. Thực sự là quá làm người ta giật mình. Cái này cái trên thế giới dĩ nhiên vẫn tồn tại quái thai như vậy. Fukasaku tiên nhân cũng cảm khái nói. Hắn đích xác là nhất cá quái thai, nhưng hắn vẫn không phải là độc nhất vô nhị quái thai. Jiraiya lẩm bẩm nói, bất quá, hắn dừng một chút, cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn mâu quang thâm thúy, tựa hồ là lâm vào nào đó lâu đời hồi ức. Nói chung, xin nhờ hai vị tiên nhân, mời các ngươi giúp ta đánh bại tiểu quái vật này. Jiraiya rất nhanh thì trấn định tâm thần, nghiêm túc nói rằng, không thành vấn đề. Giao cho chúng ta a. Fukasaku tiên nhân gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn giải quyết. Sau đó ta còn muốn trở về làm cơm tối đâu. Sima tiên nhân không nhịn được nói, bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi, lại có thể để cho chúng ta hưng sư động chúng như vậy. Thật là, ba vị, xin hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong lúc bất chợt, Colossus hướng về phía Jiraiya ba người mỉm cười, hỏi, được rồi. Jiraiya thần sắc thờ ơ, không nháy một cái nhìn Colossus, lạnh lùng nói, đa tạ ngươi đợi, như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Suy, mộ, Sima tiên nhân há mồm ra, một cái màu hồng đầu lưỡi dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn ra, nhanh như cuồng phong điện chớp. Ở trên bầu trời trườn hướng về Colossus bay tới. Thật nhanh, không hổ là vũ hoàng cấp bậc cường giả. Colossus thầm nghĩ trong lòng, không biết là trời sinh như vậy, vẫn là Jiraiya trong miệng nói, tiên thuật, cho phép. Sima tiên nhân trong miệng thốt ra tới đầu lưỡi dĩ nhiên có vài chục mét trường. Đầu lưỡi của nó tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỗ đi qua, kích thích ra đinh tai nhức óc tiếng xe gió, khiến người sợ hãi, rầm rầm rầm, to lớn uy lực khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Sima tiên nhân đầu lưỡi bay qua chỗ, đại địa đều bị xé nứt, xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, thạch đi cát phi, bụi đất tung bay, tiệt thiên chỉ, Colossus vẻ mặt nghiêm túc, không dám thờ ơ, lúc này đánh ra chính mình một loại khác cái thế tuyệt học. Một cây to lớn ngón tay vô căn cứ hiển hóa, giống như một căn cây cột chống trời giống nhau ép tới. Oanh, theo một tiếng chấn thiên động địa nổ, Colossus ngón tay của cùng Sima tiên nhân đầu lưỡi trùng điệp đụng vào nhau. Bộc phát ra một cỗ nghe rợn cả người ngập trời năng lượng ba động. Đây là cái gì năng lực? Sima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân đồng thời kinh hãi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn là võ giả, tu hành là nhục thân. Jiraiya trầm giọng nói rằng, hắn nhục thân chi lực vô địch thiên hạ, thể thuật người nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối phó hắn, duy có sử dụng siêu cường nhẫn thuật cùng ảo thuật mới được. Nhục thân con đường tu hành sao? Fukasaku tiên nhân lẩm bẩm nói, ta từng nghe lão thái gia nói qua, ở cực kỳ lâu trước đây, cũng chính là ninja còn chưa có xuất hiện thời điểm. Cái này cái trên thế giới đã từng xuất hiện một cái chuyên tu nhục thân nhân vật mạnh mẽ, được khen là võ sĩ thủy tổ. Lẽ nào tiểu quỷ này chiếm được võ sĩ thủy tổ truyền thừa? Sima tiên nhân khiếp sợ nói rằng, sợ rằng là như vậy. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn thi triển những cái này năng lực cùng chúng ta ninja thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Nếu như vẫn không thể xác định nói, vậy lại thử một lần được rồi. Fukasaku tiên nhân trầm tư một lát, nói rằng, tiểu Jiraiya, dùng con ếch đối luyện a. Ta đang là nghĩ như vậy. Jiraiya gật đầu, hắn hai chân chợt dùng sức bỏ rơi giày, sau đó cả người bay lên trời. Hắn giống như là một đầu từ trên bầu trời đánh xuống hùng ưng giống nhau, hung hăng hướng về Colossus đánh tới. Siêu Odama Rasengan, Jiraiya giống to hơn, trong sát na, một cái đường kính đạt đến 3 mét, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng xoay tròn thuần túy năng lượng cầu xuất hiện tại Jiraiya. Trong tay, cái loại này đáng sợ chakra cường độ, cái loại này kinh khủng áp bách, để Colossus biết mặc dù là hắn chính diện bị đánh trúng cũng bị thụ thương. Diệt thiên thủ! Colossus hét lớn một tiếng, hữu trưởng chợt về phía trước đánh ra, nhất thời nơi đây cuồng phong gào thét, cuồng phách chiến khí trùng trùng điệp điệp nghịch không mà lên, hướng về Jiraiya đánh tới. Oanh, đụng chạm kịch liệt trong, Colossus cùng Jiraiya hai người đồng thời bị đối phương cuồng bá vô cùng năng lượng chấn động lui ra. Ngoài, đây chính là tiên thuật lực lượng sao? Colossus khen ngợi nói rằng, thực lực của hắn bây giờ so với Jiraiya muốn cường thịnh rất nhiều. Nhưng Jiraiya bây giờ lại bằng vào tiên thuật cùng hắn ngạnh hám một kích mà cân sức ngang tài. Điều này làm cho hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ thực lực tuyệt đối đi lên nói, Jiraiya càng mạnh hơn Orochimaru. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.